Cô mãi là người em yêu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là hết một ngày hội buôn bán của trường nó. Nó làm tay sai vặt còn thêm kéo khách nữa. Nhưng may là gặp được cô rồi còn được nói chuyện nữa nên bao mệt mỏi trong người nó đều tiêu tan hết. Về tới nhà thì tay chân nó rụng rời nhưng không có than vãn gì hết mà còn cười vui nữa chứ. Sau khi tắm rửa xong thì nó leo ngay lên giường nằm rồi lấy điện thoại bật Facebook lướt lướt. Xem coi có online hay không để anti tại nó nhớ cô rồi nha. Đê, hello người đẹp. Nó chọc cô, ai vậy? Tại cô xem TN nhưng không có nhìn hình là ai. Mới đây mà mau quên em rồi sao? Buồn ba s, nó bĩu môi, làm như nói chuyện trực tiếp không bằng. Vậy em là ai tôi mới nhớ chứ? Cô khó hiểu trả lời TN người lạ này. Em muối nè cô, chắc quên em rồi. Hiu hiu, nó tưởng cô quên nó thật rồi mà đâu biết là cô hay quên thôi à, nhưng làm sao cô quên nó cho được chứ? À ra là em đó hả? Vậy mà cô tưởng ai chứ? Vậy cô đợi ai à? Vậy thôi em không phiền cô nữa. Nó dỗi rồi. Cô có đợi ai đâu, chỉ đang soạn giáo án vừa xong thôi à, đâu có phiền đâu. Vậy hả? Tưởng cô đợi người yêu anti mà em lại anti chứ? Nó buồn buồn. Cô làm gì có người yêu mà đợi với không đợi chứ? Vậy hả hi hi? À mai em qua nhà cô nha. Bắt đầu làm ô xin vào cuối tuần này là ngày mai á, ngày nào nghỉ là qua làm ô xin cho cô nha. Ngày nghỉ cuối tuần của em, ác quá à, nói ai ác đó muối. Dạ dạ em ác, cô không cô, em muốn gặp mặt cô. Ok thôi có gì đâu mà sợ ha. Vậy là hai người gọi video cho nhau xong huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ngày càng nó với cô càng thân thiết. Lúc cuối tuần nó lại qua nhà cô dọn dẹp tiếp rồi khi rảnh thì cô sẽ dắt nó đi ăn hay đi xem phim đâu đó. Nó thì ngày càng thích cô rồi. Nhưng nó không biết là cô có thích nó hay không vì nghĩ chắc với học sinh cô đều vậy. Nó đâu ngờ nó là người đầu tiên mới được nhận được sự quan tâm chăm sóc từ cô thôi. Ngày ngày gặp nhau trong trường nó với cô giao ước là có người lạ hoặc ở trong trường thì xem nhau chưa quen biết nhau. Không hiểu sao nó với cô lại sợ người ta biết cô với nó thân thiết nữa. Hay là có chăng chuyện này không đơn giản là chuyện cô học trò mến cô giáo một cách bình thường nữa rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hai tháng sau, hôm nay là ngày cuối tuần nên như thường lệ nó chạy xe máy qua nhà cô để dọn dẹp đồ cho cô. Vào tới cửa nó không thấy cô đâu nên chắc chắn là cô đang ở bếp rồi nên rón rén bước vào bếp. Cô đứng đó quay lưng về phía nó. Nhìn từ phía sau cô đúng là rất thu hút đôi mắt nó. Thân hình nhỏ nhỏ loay hoay bỏ cái này bỏ cái kia vào xào xào nấu nấu làm cho nó muốn đi lại ôm một cái cưng chiều. Không đợi suy nghĩ mà nó đi lại gần đôi tay từ từ ôm lấy vòng eo cô. Ôm nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt. Còn cô thì đang bận rộn nấu nướng nên đâu hay nó đã đến mà còn nhìn mình từ đằng sau nữa. Đến khi có đôi tay đang ôm lấy eo cô thì cô mới giật mình nhưng lại muốn đắm chìm trong cái ôm mang lại cho cô cảm giác an toàn vì biết là nó nên cũng cho. Nó ôm cô, cứ như vậy không ai nói lời nào mà chỉ đắm chìm vào nhịp đập trái tim nhau. Thời gian cũng như đang ngưng động, lúc này nó đã suy nghĩ rồi chắc nó nên nói ra lòng mình. Đau một lần rồi thôi cho dù đau đớn cách mấy nó vẫn không hối hận về việc hôm nay nó làm. Cô Mỹ Phương ơi, em thương cô hơn cả tình cảm cô trò bình thường. Em đã từng nghĩ chắc không bao giờ có người làm em yêu thương thật lòng cho đến khi gặp cô. Một người con gái đối với người khác thì bình thường về nhan sắc lẫn ngoại hình. Nhưng đối với em cô là người quan trọng đặc biệt một người đẹp nhất trong lòng em. Từ lúc mới gặp và nói chuyện với cô thì em đã xác định tình nguyện bảo vệ cô suốt đời này. Làm người yêu em nha. Nó bật khóc trên vai cô. Ừ cô cũng vậy. Cô quay lại nhìn nó mà từ khi nào mắt cô đã ướt đẫm nước mắt rồi. Lấy tay sờ lên mặt nó rồi lau đi giọt nước mắt cho nó. Kéo mặt nó sát lại nhìn thẳng vào mắt cô làm hai mắt nhìn nhau như chìm đắm vào mê cung của sự hạnh phúc. Hai đôi môi từ từ tiến lại gần nhau, trao nhau nụ hôn đầu ngọt ngào tự nhiên nhất. Nó mang sự chân thật của hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Sau khi hôn đến khi cô sắp hết hơi, nó mới buông tha cho môi cô. Làm cô đánh lên ngực nó vì tội làm cô mắc cỡ á. Làm nó cười nhìn cô mà khuôn mặt đầy hạnh phúc nhìn cô. Xong thì cô kéo nó đến bàn ăn để cô nấu ăn cho xong rồi hai người ăn trưa. Cách chương.